điều chúng ta đang có những giây phút sẽ buồn. Đã đến với nhau trong sự lặng im. Khi bây giờ mình đến cách xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.